Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, đánh bại ngươi. Một quyền đủ để, hai, ngươi muốn đi nhận lời mời tướng quân. Thật vậy chăng? Chúng ta đi theo ngươi. Đỗ Hạo mặt mũi tràn đầy kích động nói, hay nói giỡn. Dựa theo Lâm Long giờ phút này thực lực hoàn toàn đủ để lên làm Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân. Với tư cách tướng quân thủ hạ, đãi ngộ khẳng định so Ô Xin tốt rất nhiều lần. Chúng ta đây muốn như thế nào đi nhận lời mời tướng quân? Lưu Phong nhịn không được hỏi. Ha ha, rất đơn giản, các ngươi đi theo ta thì tốt rồi. Hết thảy đều để ta làm xử lý. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Sau đó xuất ra vừa rồi tại nơi này quặng mỏ đào tiên tinh, mang theo hai người bay thẳng đến đội trưởng chính là căn phòng nhỏ đi đến. Lâm Long, ba người các ngươi không hảo hảo bên trong động đào tiên tinh, chạy đến chúng ta tại đây tới làm cái gì? Năm tên đội trưởng đang tại nhàn nhã uống trà, trong đó một gã gặp Lâm Long ba người tiến đến nhịn không được hỏi. Trước khi năm người đối với Lâm Long khinh thường, bây giờ nhìn đến Lâm Long đối với hắn đã khá nhiều. Đây hết thảy đều quy về Lâm Long đào tiên tinh lợi hại. Có thể sử dụng cái thanh kia đại tiên quốc. Đội trưởng, ta muốn nhận lời mời Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân. Nơi này là vừa rồi đào tiên tinh. Giờ phút này ta đều giao cho các ngươi. Còn hy vọng các ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Ngày sau nhất định trùng trùng điệp điệp báo đáp các ngươi. Cái gì? Ngươi muốn làm Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân? Xác định không có cùng chúng ta hay nói giỡn? Ngươi biết làm tướng quân tư cách là cái gì không? Chẳng những phải có tiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực, còn nếu tiên nhân cảnh hậu kỳ bên trong đích người nổi bật. Những này ta cũng biết, không phải là tiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực ấy ư? Ta có, ngươi có. Lúc này, một danh khác đội trưởng đứng lên, hai mắt không ngừng dò xét Lâm Long. Trong chốc lát, người này đội trưởng một trưởng chụp về phía Lâm Long, tốc cực nhanh, mang theo vù vù tiếng gió. Lâm Long mỉm cười, cũng không làm bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp bằng vào thân thể ngạnh kháng một trưởng này. Đụng, chấm ngoặc kép, một đạo nổ vang. Đội trưởng cái cảm giác mình đánh vào kim cương thượng một giống như cường đại sau chấn lực lại để cho hắn lui ra phía sau vào bước. Thậm chí thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Không chỉ là năm tên đội trưởng, tự là Đỗ Hạo cùng Lưu Phong cũng không có so khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Long thân thể rõ ràng cường đại như vậy. Ngạnh kháng một gã tiên nhân cảnh trung kỳ công kích đều không có việc gì. Cái này cũng quá biến thái đi à. Hắn làm sao có thể có được mạnh như vậy phòng ngự? Loại nhân vật này như thế nào lại để làm Ô Xin? Tiểu tử, ngươi là người nào? Có thực lực cường đại như vậy, tại sao lại muốn tới tại đây làm Ô Xin? Có phải hay không có âm mưu gì? Người này đội trưởng ổn định quyết tâm thần, đem run nhẹ nhẹ tay phải phóng tới sau lưng, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Hắn có thể không tin loại này kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật sẽ đến làm Ô Xin. Tuyệt đối có âm mưu gì? Ha ha, Ngạo Thiên Đế Quốc đáng giá ta âm mưu cái gì? Trước khi là cái kia tướng quân dẫn ta tới, có cái gì không âm mưu cái kia tướng quân khẳng định biết nói. Các ngươi giúp ta thông chi hắn một chút, chờ ta đem làm thượng tướng quân ta nhất định trùng trùng điệp điệp báo đáp các ngươi. Năm người liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Lâm Long đích thật là tên kia tướng quân mang đến, muốn biết có phải hay không có âm mưu gì đem tên kia tướng quân mang đến là được rồi. Bất quá bọn hắn cũng hiểu được Lâm Long không có gì âm mưu. Ngạo Thiên Đế Quốc cũng không phải thế lực lớn, hoàn toàn chính xác không có gì đáng giá hắn âm mưu. Nhưng này sao yêu nghiệt đích nhân vật lại có thể biết xuất hiện tại Ô Xin ở bên trong. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi chờ một chút. ta đi gọi tướng quân tới. Nói xong, người này đội trưởng trực tiếp xuất ra một khối lục sắc thạch đầu. Đối với thạch đầu nói một câu, sau đó tự thu vào, gặp Lâm Long nghi hoặc, người này đội trưởng giải thích nói, ngươi tới ngay cả điều này cũng không biết. Đây là tiên giới thông dụng thông tin thạch, chỉ cần tại trong tiên giới có thể nghe được truyền âm. Tướng quân nói hắn lập tức cứ tới đây, ngươi đang đợi các loài. Hy vọng ngươi đừng có âm mưu gì, bằng không thì tự là tiên nhân cảnh đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên Ngạo Thiên Đế Quốc không phải thế lực lớn, nhưng muốn đối phó một gã tiên nhân cảnh đỉnh phong tiên nhân hay là rất dễ dàng. Rất nhanh, tướng quân ngự kiếm phi hành mà đến, trực tiếp đáp xuống phòng bên ngoài, mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ta mang đến chính là cái kia ô xin muốn làm tướng quân. Tự nhiên liền các người cũng không thể đối với hắn dung chuyển mảy may. Tướng quân thứ nhất là nhìn xem năm tên đội trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Với tư cách tướng quân, có thể làm một tên ô xin tới nơi này, đủ để nhìn ra Ngạo Thiên Đế Quốc hoàn toàn chính xác cần nhân tài. Nghe xong có người muốn làm tướng quân. Hơn nữa có được thực lực cường đại, không nói hai lời liền chạy đến, là ta. Lâm Long nhìn xem tướng quân ý cười đầy mặt đạo, là ngươi cái này phế vật. Tướng quân mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, cao thấp đánh giá mắt Lâm Long, cũng không có gì thần kỳ địa phương, là ta. Lâm Long cũng không tức giận, thản nhiên nói đùa gì vậy, tự ngươi còn muốn làm tướng quân. Các ngươi năm cái liền hắn đều đánh không lại. Tướng quân nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một cái vừa phi thăng tiên giới liền từ phi thăng chỉ đi ra phế vật. Liền tất cả cái thế lực đều không muốn. Lại muốn làm Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân. Có thể làm cho hắn làm ô xin đã là vạn hạnh rồi. Mấu chốt nhất chính là, cái này năm cái đội trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Sẽ không phải cái này mấy cái gia hỏa liên thủ bắt đầu làm bộ a. Nhưng ngẫm lại không thể. Có thể đánh chết tướng quân cũng không muốn tin tưởng Lâm Long thật sự rất lợi hại a hát. Xem cảnh giới, tự là một gã tiên nhân cảnh sơ kỳ tiên nhân mà thôi. Vượt cấp chiến đấu, nói đùa gì vậy, nếu là có lợi hại như vậy có thể đến phiên hắn Ngạo Thiên Đế Quốc. Sớm đã bị phía trước những cái kia thế lực lớn cướp đi à. Tướng quân, hắn thật sự rất lợi hại. Chẳng những có thể sử dụng đại tiên quốc. Vừa rồi ta toàn lực đối với hắn công kích. Hắn một chút việc đều không có. Vừa rồi tên kia đội trưởng lòng còn sợ hãi nói. Đến bây giờ hắn tay cũng còn tại run lên. Nhưng Lâm Long một chút việc đều không có. Dù cho Lâm Long không có ra tay. Bằng vào cường đại như vậy, thân thể cho dù không thể làm tướng quân, làm một tên binh lính khẳng định không có vấn đề, tổng so làm ô xin tốt, chỉ cần Lâm Long phát đạt. Trước khi Lâm Long đã nói, hội trùng trùng điệp điệp báo đáp bọn hắn, như cường giả loại này nói lời, ngày sau đều nhất định sẽ thực hiện, bọn hắn chỉ cần giúp Lâm Long khiên ló cao mà thôi. Vậy sao? Ta xem không là hắn lợi hại, là các ngươi quá phế a. Như vậy, ngươi muốn làm tướng quân đúng không? Đánh bại ta là được rồi. Tướng quân nhìn về phía Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, trực tiếp xem thực lực đã biết rõ hết thảy rồi. Nếu như Lâm Long thật sự rất lợi hại, cái kia chính mình thật sự nhặt được bảo. Đánh bại ngươi. Lâm Long có chút tiếc nuối lắc đầu. Như thế nào? Xem thường ta? Không phải, chỉ là đánh bại ngươi. Một quyền đủ để. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Nếu không có bổn sự tự xéo ngay cho ta. Ta Ngạo Thiên Đế Quốc không cần loại người như ngươi ô xin. Tướng quân thật sự nổi giận. Rõ ràng bị một gã tiên nhân cảnh sơ kỳ ô xin xem thường. Tốt xấu hắn cũng là tướng quân. Đổi lại những người khác hắn trực tiếp một cái tát chụp chết.